Tấm chăn mãnh liệt bị vén ra, nhìn thiếu niên nọ ngồi ở bên giường. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp mở to, vội vã xóa đi nước mắt còn đọng ở khóe mắt, nhẹ giọng nói, người như thế nào vào được? Ta vào lúc người đang hôn mê. Tiêu Viêm ôn nhu cười nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mặt cười khẽ biến, trong tay nắm chặt độc dược màu đen lặng lẽ giấu vào trong chăn. Một lát sau đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, người không có chạm ta đấy chứ? Ách, biết lâu như vậy, ta tựa hồ không phải cái loại thừa dịp người khác gặp nạn sao? Tiêu Viêm cười khan nói, không phải, ta không phải nói cái này, ta là nói, người không tiếp xúc cơ thể ta sao? Vội vàng khoát tay áo, Tiểu Y Tiên giải thích, không, Tiêu Viêm lắc đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, Tiểu Y Tiên lúc này mới thở phào, chân ngọc thon dài cuốn lại, cằm trắng tuyết để trên đầu gối, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, chỉ là lúc phối chế dược xảy ra chút vấn đề. Tiêu Viêm không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, hồi lâu đột nhiên thấp giọng nói, thật sự, giấu không xong vật kia sao? Nghe nói thế, Tiểu Y Tiên đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó thân thể mềm mại chợt căng cứng, mặt cười khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ngươi biết cái gì? Ta xem thất thải độc kinh, đồng thời cũng biết ngươi ăn độc dược. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm đôi con ngươi xinh đẹp đang cố gắng né tránh, nói, vậy, ngươi cũng biết tai họa độc thể? Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tiểu Y Tiên buồn bã cười, cắn chặt đôi môi hồng nhuận, nói, vậy ngươi cũng sợ hãi ta chứ? Con mắt nhìn chằm chằm giọt nước mắt đang chảy trên gò má mềm mại của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm trong lòng có chút xúc động, lắc đầu, khóe miệng hiện lên vẻ cười ấm áp, vỗ nhẹ nhẹ đầu nàng, ôn nhu nói, sợ chứ, mới vừa rồi ta tính bỏ chạy, mặc kệ nó như thế nào, chúng ta cũng đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn Nga. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nước mắt dừng chảy trên đôi mắt sáng, miệng há hốc nhìn Tiêu Viêm. Ngươi thật không sợ ta sao? Vậy ngươi sau này còn dám ăn thức ăn do ta nấu không? Tùy thời cũng có thể. Tiêu Viêm cười híp mắt nói. Nhìn khuôn mặt tươi cười tràn ngập ấm áp, Tiểu Y Tiên trong lòng thoáng chảy qua một luồng ấm áp, xóa đi nước mắt trên mặt, trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Cảm ơn ngươi, Tiểu Viêm, có lẽ ngươi sau này sẽ là bằng hữu duy nhất của ta. Bất quá mặc kệ ngày sau như thế nào, chỉ cần ngươi còn đem ta trở thành bằng hữu, cho dù ta thật sự trở thành đại độc sư mà mỗi người đều e ngại, nhưng tại trước mặt ngươi, ta vẫn như cũ là Tiểu Y Tiên của Thanh Sơn Trấn.